Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449 đối chọi gay gắt. Xác định vị trí đả kích, Liverpool tại mở màn sau một mực cường công Arsenal cánh phải phòng thủ. Jenkinson cùng McTaker đã bị Gareth Bale xung kích khiến cho đầu óc choáng váng. Phòng tuyến sơ hở liếc qua thấy ngay, Arsenal tự nhiên muốn lựa chọn tăng cường, mà cái này tất nhiên sẽ nhấc lên phản ứng dây chuyền. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ lúc, đường Gareth Bale từ đó trận cánh trái tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng về sau. Hắn nhanh chóng hướng về phía trước, nhanh chóng thúc đẩy thế công. Đồng thời trung lộ Zera cùng Eriksen cũng đồng bộ theo vào. Đường Arteta cùng Jenkinson hình thành phối hợp phòng ngự muốn đối Gareth Bale hình thành đánh. Lén lút, Gareth Bale lại tải vừa lội cầu bước vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc đưa bóng hoành đánh. Trúng đường, Zera tại trung lộ đối mặt Diaby lúc ngoài dự liệu đem cầu bỏ qua. Cái này xảo diệu để lọt cầu khiến Diaby trở tay không kịp. Ánh mắt nhất chuyển. Eriksen bước nhanh theo vào bên trong ngay cả ngừng mang lội thuận thế giết tới vùng cấm địa tuyến. Đầu khu vực, lúc này Vermaelen không thể không tiến lên tiến đi phủ kín. Mà Suarez thì nghiêng chen vào Vermaelen sau lưng lỗ hổng khu vực. McTaker nhanh chóng hiệp phòng đi vùng cấm địa sườn phải. Eriksen tỉnh táo đưa ra thẳng nhét cầu. Bóng đá từ Vermaelen bên người lăn qua. Từ phía sau quay người lúc đập vào mi mắt thì là Suarez thân ảnh. McTaker phóng đi phủ kín Suarez sút gôn tuyến đường, mà vùng cấm địa trung lộ cùng sườn trái song trống không. Zera nhanh chóng theo vào bên trong vượt qua Diaby. Thật đáng tiếc, Diaby cũng không phải cái tốc độ tăng trưởng phòng thủ cầu thủ. Đường Suarez đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trung lộ lúc. McTaker cùng Vermaelen đều chỉ có thể mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Zera chạy vội giết tới vùng cấm địa trung lộ lệch trái khu vực. Mắt nhìn xuất kích The Gunner thủ môn Manon. Hắn tỉnh táo đưa bóng đẩy bắn đưa vào cầu môn dưới góc phải. Manon vô lực hồi thiên. Zera phá khung thành về sau gầm thét phóng đi bên sân góc cờ khu. Hoàn toàn như trước đây kích tình bắn ra bốn phía. Tư đồ Vân Binh quay người hướng Wenger bĩu môi buông tay làm ra cái, nhìn. Không ngoài sở liệu fan, biểu lộ, Wenger hàm dưỡng cho dù tốt cũng có chút tức giận lên đầu. Zera đẩy bắn phá khung thành. Liverpool tại Anfield dẫn đầu phá khung thành. Arsenal phòng tuyến rõ ràng có vấn đề. Bọn hắn trước đó ngăn không được Gareth Bale mang tới uy hiếp. Thế là chỉ có thể đầu nhập càng nhiều binh lực đến đối Gareth Bale thực hiện bao vây chặn đánh. Nhưng là Liverpool sau đó nhanh chóng chuyển di phe tấn công hướng. Arsenal phòng tuyến địa phương khác liền bộc lộ ra càng nhiều lỗ hổng. Eriksen, Suarez, Zera ba người phối hợp rất bình thường đặc sắc, đơn giản cũng rất thực dụng xé nát. Arsenal phòng tuyến, Zera liên tục hai trận thi đấu vòng tròn phá khung thành. Chúng ta thấy được Hồng quân đội trưởng phảng phất tìm về mình trạng thái đỉnh phong. Tư đồ Vân Binh thật sự là một cái rất biết kích hoạt cầu thủ chủ soái. Tại hắn nhập chủ Anfield về sau, chẳng những Suarez sống lại, ngay cả Zera cũng giống như trẻ lại rất nhiều. Liverpool tại sân nhà 1-0 dẫn trước Arsenal, Zera có phải hay không trẻ không trọng yếu. Dù sao tư đồ Vân Binh sẽ không đem hắn an bài tại phòng thủ vị trí trọng yếu bên trên. Khả năng nội tâm cũng là đối thời khắc mấu chốt sai lầm truyền về cùng trượt chân cũng tồn có. Bóng ma tâm lý, đánh nói đi thì nói lại, liền trước mắt mà nói, Zera vẫn là nước Anh xuất sắc nhất giữa trận. Tại vừa kết thúc giải Euro bên trên, Zera là đội Anh mà biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Cho dù nước Anh ngã xuống bát cường, nhưng tựa hồ người cũng vô pháp từ nước Anh cầu thủ bên trong tìm ra so với hắn biểu hiện tốt hơn. Tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool y nguyên đối Gerrard rất xem trọng. Hắn tràn đầy đấu trí có thể đem lãnh tụ tinh thần tác dụng phát huy ra. Đồng thời tại sử dụng hắn lúc mạch suy nghĩ là giảm bớt trên vai hắn áp lực. Đây cũng là vì cái gì hiện giai đoạn Tư đồ Vân Binh sẽ áp dụng Casemiro cộng Lucas đôi này song phòng. Thủ tiền vệ phòng ngự trận hình, mà không phải để Gerrard vị trí lui về đến phân gánh phòng thủ trách nhiệm. Hắn càng hy vọng để Gerrard có thể càng nhiều tại tiến công trung thừa gánh tổ chức sâu chuỗi tác. Dụng cùng xếp sau chen vào sinh ra tiến công uy hiếp. Về phần hắn phía trước có Gareth Bale cùng Suarez đến vì hắn yểm hộ. Cái này đã đầy đủ để hắn tốt hơn tìm kiếm không gian đi phát huy ra thực lực bản thân. Nếu như không phải là bởi vì Gerrard đối Liverpool ý nghĩa đặc thù, bản thân hắn cũng quả thật có thể sinh ra rất tốt đoàn đội lãnh tụ tác dụng. Tư đồ Vân Binh là sẽ không vì nhất danh 32 tuổi lão tướng làm ra nhiều như vậy bố trí. Bởi vì hắn từ trước đến nay thích đem ánh mắt buông dài xa. Thấy đủ xa mới có thể nhìn thấy phương xa cảnh đẹp cùng bụi gai. Gerrard là ngắn hạn lựa chọn tốt nhất, lại không phải tương lai Liverpool lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể chịu đựng chiến tích bên trên ba động, Tư đồ Vân Binh càng hẳn là đi đại lực vun trồng Coutinho cùng Eriksen. Nhưng năm niên 13 quan trò chơi khiêu chiến yêu cầu. Cùng lúc này vắng vẻ Gerrard quả thực sẽ tìm phiền toái cho mình. Chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền đi cố gắng đánh tốt năm thứ nhất vì tương lai đặt vững tốt hơn cơ. Sở, Wenger đối mặt ném cầu có chút huệ hoài. Chưa nói tới không thể nào tiếp thu được. Arsenal lúc đầu những năm này mạnh cũng không phải là phòng thủ, mà là tiến công. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tại trận địa chiến phối hợp bên trong có thể đánh ra một chút. Thủy ngân chảy làm đối thủ khó mà chống đỡ thế công. Thế nhưng là mùa giải trước cơ hồ dựa vào Van Persie sức một mình khiêng đội bóng tiến lên. Mới mùa giải chẳng những Van Persie đi, xong cũng đi, đôi này đội bóng ảnh hưởng phi thường lớn. Bọn hắn cần mới anh hùng đứng ra. Bởi vì chiến thuật phong phú cùng độ tự do cao hơn, cho nên bọn hắn rèn luyện kỳ thật cũng muốn so với bình thường thông thường chiến thuật cần nhiều thời gian hơn. Tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool liền không có những này lo lắng. Liverpool cuối cùng vẫn là không có buông ra độ tự do cho cầu thủ. Áp phúc không gian, cam đoan làm tốt phối hợp phòng ngự. Tiến công càng nhiều hơn là dựa vào công kích bầy tiểu tổ phối hợp cùng cầu thủ đơn binh thực lực. Tổng thể mà nói chiến thuật bên trên không có gì tươi mới. Nhưng khảo nghiệm một cái đại soái mới trọng yếu nhất phản cũng không phải hắn có thể mang cho đội bóng nhiều ít vật mới mẻ, mà là hắn có thể hay không ổn định cục diện, tối thiểu nhất để một chi đội bóng càng giống một cái chỉnh thể. Đồng thời lấy được thắng lợi. Không thắng được cầu, đều đủ để cho công việc hiệu quả đánh một cái thất bại điểm số. Liverpool điểm số dẫn trước, đối mặt tranh tài liền càng thêm bình tĩnh. Gerrard có thể thực theo toàn đội không thư giãn, mang theo sung mãn đấu trí đi nghênh chiến đối thủ. Mà Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tác dụng càng nhiều là đối toàn đội trên tâm lý ảnh hưởng. Phảng phất trong lúc vô hình chống đỡ lấy bọn hắn lực lượng. Làm bọn hắn không sợ đối thủ, càng thong dong bình tĩnh. Arsenal tại tiến công bên trong vẫn đánh lấy nhìn như hoa mắt nhanh chóng truyền cắt. Không thể không thừa nhận, Arsenal tại trận đấu này đọ sức bên trong là chiếm cứ lấy tình thế bên trên ưu thế. Nhưng ở Liverpool phòng thủ mấu chốt khu vực bên trong uy hiếp thế công lại ít đến thương cảm. Cũng chính là tiến công sấm to mưa nhỏ, không có thành tựu. Tranh tài 26 phút đồng hồ lúc, đường Casemiro ở phía sau trận hoàn thành đối Casola cắt bóng về sau. Vị này Brazil tiền vệ phòng ngự lớn mật đưa ra một cước truyền xa. Cước này truyền xa khiến Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai mắt tỏa sáng. Có lẽ trước hai trận thi đấu vòng tròn lịch luyện để Casemiro tải trên sân bóng bắt đầu càng nhiều. Phóng thích bản thân, thoát khỏi tâm tình khẩn trương. Bóng đá bay đến trước giữa sân đường. Suarez quay đầu vọng nguyệt đưa bóng về làm cho theo vào đi lên Zera. Từ phía sau ngừng cầu biến hướng thoát khỏi đến từ Arteta phòng thủ. Theo sát lấy một cước qua đỉnh thẳng nhét đưa ra. Bóng đá trực tiếp rơi hướng về phía Mertesacker sau lưng 10 yard vị trí. Gareth Bale gần như tàn bạo phi nước đại bên trong cát. Đám người chỉ gặp Mertesacker rõ ràng vượt lên trước quay người. Nhưng chính là tại lui về trên đường bị Gareth Bale cho hoàn thành vô tình vượt qua. Hô, toàn trường Liverpool fan bóng đá kinh hô không thôi. Đường Gareth Bale ngừng cầu dính liền biến hướng cắt ngang động tác lúc. Mertesacker muốn để sẻng nhưng vẫn là bỏ đi suy nghĩ. Hắn cách Bale có 2 mét, chỉ có chùi bóng một con đường mới có thể hoàn thành chặn đường. Nhưng là rất lớn xác suất sẽ là một chương hồng bài. Bởi vì đã tại vùng cấm địa bên trong, Gareth Bale thuận thế ngừng cầu biến hướng cắt ngang đến vùng cấm địa trung lộ sau tại Vermaelen. Đặt chân bước đoạt trước đó dùng chân phải đánh ra một cái rút bắn. Cảm giác bóng đá có chút đá tì, mang theo mạnh mẽ ngoài xoáy bay về phía cầu môn góc trên bên phải. May mắn bóng đá cuối cùng sát cửa bên phải trụ bên trong bay vào cầu môn bên trong. Nếu không Liverpool fan bóng đá khẳng định sẽ rất thất vọng. Mà nằm ngây ra như phỗng đều không thể làm ra dập tắt lửa động tác. Gareth Bale nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Hắn một bên phóng tới bên sân một bên ngón tay giơ ra. Anfield vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Gareth Bale tại gia nhập liên minh sau cấp tốc trở thành hồng quân fan bóng đá sủng nhi. Gareth Bale phá khung thành. Cỡ nào tốc độ nhanh. Hắn tựa như là một cỗ Ferrari. Mà Mote tư khắc tựa như một cỗ sắp báo hỏng xe cũ kỹ. Casemiro truyền xa trực tiếp trợ giúp Liverpool đem khoái công đánh tới trước trận. Suarez đánh đầu về làm vừa đúng. Zera qua đỉnh thẳng nhét vô cùng tinh chuẩn. Nhiệm vụ sau cùng liền giao cho Gareth Bale. Hắn khiến mọi người nhớ tới đã từng Michael Owen. À, không. Liverpool fan bóng đá không hy vọng nhớ tới làm bọn hắn thương tâm phản đồ UN. Đây chính là Gareth Bale. Anfield mới anh hùng. Premiership mới mùa giải liên tục 3 trận đấu phá khung thành. Gareth Bale cho thấy mình trạng thái tốt nhất. Cũng đã chứng minh hắn từ Monaco gia nhập liên minh Liverpool là một cái lựa chọn chính xác. Arsenal 2 cầu lạc hậu. Hiện tại bọn hắn cần làm ra cường lực phản kích mới được. Nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem phòng tuyến vững chắc xuống. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh giơ lên song quyền vung cánh tay lên một cái. Sau đó mang theo hỏi thăm thức ánh mắt nhìn phía Wenger. Liverpool không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cũng không có chơi những cái kia hoa bên trong sức tưởng tượng phương thức tấn công. Chính là đối chọi gay gắt phương thức tấn công. Mertesacker quay người chậm, Jenkinson bảo hộ không đủ. Diaby cũng không có khả năng cho vùng cấm địa bên trong gia tăng bảo hộ. Gareth Bale tốc độ lực trùng kích khiến Arsenal khu vực phòng thủ khó mà ngăn cản. Arsenal nên làm cái gì? Vấn đề này bày ở trước mắt. Nếu như Arsenal không giải quyết, Liverpool có thể một mực dạng này đánh xuống. Liền dựa vào lấy Gareth Bale tốc độ xung kích uy hiếp. Đem Arsenal phòng tuyến quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Arsenal muốn chuẩn bị thể. Liverpool liền đột xuất người. Đây là một trận tại chiến thuật phương diện phong cách đối bính đọ sức. Wenger trên nét mặt mang theo một chút bất mãn. Đối đội bóng phòng tuyến biểu hiện cảm nhận được rõ ràng thất vọng. Cái này kỳ thật cũng làm cho người cảm thấy kỳ quái. Hắn có thể trông cậy vào Mertesacker có được phong chi tử tốc độ sao? Nếu như Mertesacker có tốc độ như vậy ưu thế, thật có lỗi.